Được, Nhiệm Nam, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, sẽ không khiến cậu thất vọng. Rốt cuộc cũng thấy Đường Sóc bình tĩnh lại, Ôn Niệm Nam mới nhớ tới nguyên nhân mình ở đây, cậu ngẩng đầu nhìn trước ngó sau, bốn phía không thấy ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Sóc, mau đi đi, đừng để người khác nhìn thấy, tôi không muốn cậu gặp rắc rối. Tôi, không biết lần sau gặp cậu là lúc nào, cậu cho tôi ngắm cậu thật kỹ thêm một chút được không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Sóc, nhỡ may có người tới. Đường Sóc không để ý tới sự từ chối của Ôn Niệm Nam, bất thình lình tiến lên ôm cậu vào lòng, cầm Ôn Niệm Nam tựa lên bả vai anh, sau khi kịp phản ứng lại cậu giãy giụa. Đường Sóc, buông tôi ra, buông tay, cậu biết tôi không thích tiếp xúc thân thể với người khác, đừng có để tôi phải tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ ôm một lát thôi, chỉ một lát là được rồi, cậu đừng cự tuyệt tôi được không? Nghe thấy giọng nói hơi nghẹn ngào, Ôn Niệm Nam nhất thời mềm lòng, hai tay đang vùng vẫy liền buông thõng xuống, không tiếp tục đẩy anh ra nữa. Hai người đều không chú ý tới ở phía sau lưng có một chiếc xe đang từ từ lại gần, sau khi xe dừng lại, một đôi giày da đen dẫm lên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là một vở diễn tuyệt vời, có cần tôi vỗ tay hoan hô không? Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng tràn ngập hàn ý, cắn răng nghiến lợi nói ra của Cố Ngôn Sinh. Ôn Niệm Nam nghe thấy câu nói kia ớn lạnh cả người, cậu đứng tại chỗ không dám quay đầu lại, Đường Sóc thả tay ra nhìn về phía Cố Ngôn Sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Hắn vừa mở cửa xe bước xuống đã thấy Đường Sóc đang ôm chầm lấy Ôn Niệm Nam, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm tới mức dọa người. Thế này rồi còn không chịu buông người tình bé nhỏ ra, sao không lợi dụng lúc tôi không ở nhà mà mời cậu ta vào ngồi, rồi thuận tiện đưa vào phòng ngủ luôn, chắc hẳn thừa dịp tôi không ở đây không biết cậu đã đưa tình nhân về bao nhiêu lần rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Sinh vừa tới công ty đã bị mẹ hắn ném cho mấy cái dự án, tới buổi chiều lại phải đi xã giao cùng tổng giám đốc mấy công ty khác bàn chuyện hợp tác, lúc xem tài liệu phát hiện để quên vài thứ đành phải bảo tiểu lý lái xe đưa hắn về lấy. Ven đường vào khu nghi phong trồng rất nhiều cây phong, Cố Ngôn Sinh ngồi trong xe nhìn hàng cây trải dài bên ngoài ngẩn người, sau đó nhíu chặt lông mày thu lại ánh mắt. Xe ô tô chậm rãi lái vào gần tới cổng khu nhà, hắn tùy ý nhìn cảnh trước mặt, đột nhiên giật mình khi thấy một chiếc xe Việt dã màu đen quen thuộc, cạnh xe là hai người đang đứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu lý nhận ngay ra Ôn Niệm Nam, có hơi lúng túng nói. Tổng giám đốc Cố, hình như đó là... Phu, nhân, dừng xe, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa xe bị đẩy ra rồi, rầm, một tiếng đóng lại, tiểu lý ngồi trong xe bị dọa sợ chỉ cúi đầu không dám nói câu nào. Đường Sóc cảm nhận Ôn Niệm Nam đang phát run, anh vừa muốn nắm lấy tay Ôn Niệm Nam trấn an cậu nhưng lại bị né tránh, Ôn Niệm Nam mím chặt đôi môi, ánh mắt lóe sáng, thế nhưng trong đó lại tràn ngập sự sợ hãi, khẽ lắc đầu với Đường Sóc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Niệm Nam, cậu câm rồi sao? Xem ra cậu ăn gan hùm mật báo rồi mới dám đưa hắn tới đây, buồn nôn chết tôi. Đường Sóc vừa định mở miệng phản bác lại, ai ngờ còn chưa kịp nói gì đã bị Cố Ngôn Sinh chặn họng. Cố Ngôn Sinh thấy Ôn Niệm Nam vẫn im lặng trốn sau lưng Đường Sóc lập tức nổi nóng. Mày câm miệng cho tao, từ khi nào đến lượt mày nói đỡ cho cậu ta, chuyện gì cũng phải để Đường Sóc mày ra mặt, cậu ta bị câm thật rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi còn có thể giải thích cái gì? Tôi nói thì anh tin không? Ôn Niệm Nam đẩy Đường Sóc đang chắn trước mặt mình ra, ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sinh, ánh nhìn đầy vẻ mỉa mai. Cậu còn định nói cái gì? Cậu thì còn cái gì để phản bác, hết lần này tới lần khác cậu lén lút gặp mặt hắn, bây giờ còn dám dẫn hẳn người tới đây, cậu còn dám nói cậu và hắn trông sạch à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn dĩ tao và Niệm Niệm không có gì mờ ám, chỉ là tao đơn phương quấy rầy cậu ấy, tới tận giờ cậu ấy cũng chưa từng đáp lại tao cái gì. Cố Ngôn Sinh bất chợt ngắt lời Đường Sóc, giọng điệu lãnh đạm nói. Đường tiểu thiếu gia à, cha cậu có biết người cậu thích đã có chồng rồi không? Có cần tôi nói với chú ấy một tiếng giúp cậu nhanh chóng kết hôn lập gia đình? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mày nghĩ tao chịu để mày dọa dẫm à sao? Sớm muộn gì tao cũng sẽ đưa Niệm Nam đi, tao sẽ khiến cậu ấy cam tâm tình nguyện mà theo tao. Mày dám? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng mày không yêu cậu ấy, mày không xứng đáng có được cậu ấy, mày chỉ là một con chó dại động một tí là ra tay đánh vợ mình. Đường Sóc, mày có biết ở đây là địa bàn của ai không? Gocchuyenaudio.com. tao nghĩ mày không muốn sống mà rời khỏi đây rồi, Tiểu Lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, Tổng Giám Đốc Cố, gọi mấy người tới đây cho tôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Lý nghe vậy hơi kinh ngạc thận trọng hỏi lại. Tổng Giám Đốc Cố, hiện tại Khải Duyệt là đối tác quan trọng của bà chủ, này có hơi. Cậu không dám đánh, được tôi đánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88, nét, Cố Ngôn Sinh nới lỏng cà vạt trừng mắt nhìn Đường Sóc lấy điện thoại di động ra bấm mấy cái rồi áp vào tai, chợt điện thoại bị người khác cướp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện thoại kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng một người đàn ông. Alo Tổng Giám Đốc Cố. Ôn Niệm Nam nhìn di động trong tay, ánh mắt tối sầm, dập máy, tiếng nói bên kia liền im bặt. Ôn Niệm Nam đi tới trước mặt Đường Sóc ngăn Cố Ngôn Sinh lại, dương mắt nhìn thẳng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cậu ấy đi, thả cậu ấy đi đi. Hôm nay cậu ấy tới chào từ biệt với tôi, sau này sẽ không đến tìm tôi nữa. Cố Ngôn Sinh cảm thấy vô cùng mỉa mai khi nhìn vẻ mặt bối rối hoảng loạn của Ôn Niệm Nam lúc nghe mình muốn gọi người tới đánh Đường Sóc, bất thình lình hắn bước lên giữ chặt tay Ôn Niệm Nam, giận dữ gào lên. Ôn Niệm Nam, cậu cho rằng tôi là ai? Là một thằng đần độn tùy tiện để cậu lừa gạt mãi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Sóc hết lần này tới lần khác nói năng tùy tiện không kiêng dè gì là bởi vì hắn cho rằng tôi không dám ra tay với hắn sao? Cậu cho rằng Cố Thị là động vật ăn chay à, dù cậu có tin hay không, tôi chỉ cần tuyên bố với bên ngoài Khải Duyệt đối địch với Cố Thị thì tập đoàn nhà họ Đường lập tức sẽ bị các công ty khác ăn tươi nuốt sống. Tôi không hiểu, Ôn Niệm Nam chợt nói ra một câu không liên quan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cậu không hề lảng tránh, ngược lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cố Ngôn Sinh, bình thản nói. Tôi thật sự không hiểu anh vì sao phải quan tâm tới việc tôi có tự mình đi gặp Đường Sóc hay không, tôi không biết vì sao anh lại nổi giận khi thấy tôi đi thư viện cùng Đường Sóc tới mức còn không thèm để ý tới Thẩm Lạc An bên cạnh, tôi cũng không hiểu sao anh nhất định phải bắt tôi bôi thuốc cho anh. Trong mắt Cố Ngôn Sinh lóe lên một tia sáng khác lạ, hắn không mở miệng bởi vì chính hắn cũng không hiểu vì sao ánh mắt mình dần dần cứ luôn dõi theo từng hành động của Ôn Niệm Nam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng như hiện tại tôi không rõ vì sao khi anh nghe Đường Sóc nói muốn đưa tôi đi lại kích động như vậy, trước kia nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với tôi, cùng lắm anh chỉ thể hiện sự chán ghét và coi thường, nhưng bây giờ lại không phải như vậy. Ôn Niệm Nam siết chặt tay, trong mắt hơi lóe sáng, giọng nói có chút run rẩy. Cố Ngôn Sinh, tôi có thể cho rằng, anh đang ghen sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Sinh ngây ngẩn cả người, sắc mặt lập tức thay đổi, bất thình lình dùng sức hất mạnh tay Ôn Niệm Nam ra, giọng điệu trở nên cực kỳ âm trầm. Cái gì, ghen, Ôn Niệm Nam cậu cũng tự đánh giá bản thân quá cao rồi, cậu cho rằng cậu là ai? Cậu nghĩ ai cũng bị cậu lừa gạt như Đường Sóc đấy à, gocchuyenaudio.com. Loại người luôn giả vờ giả vịt dối trá như cậu làm gì có chuyện sẽ có người ghen tuông vì cậu chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tác giả có lời muốn nói, Đường Sóc tôi muốn thay Ôn Niệm Nam theo đuổi giấc mơ. Tôi phải cố gắng phát triển gây dựng studio âm nhạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Niệm Niệm, được nha, sau này để VKE hợp tác với phòng làm việc của cậu được không? Cố Ngôn Sinh, tôi cũng muốn cùng VKE hợp tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Niệm Niệm, vừa rồi là gió thoảng qua tai sao? Tôi chẳng nghe thấy gì hết. Editor, mấy nay mải lang thang trong đấu trường công lý nên hơi lười, hí hí. Cách chương.